Linh Kiếm Tôn, chương 471, 471, có lực nhất căn cứ chính xác theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cửu trấn lời của ở giữa, Sở Hành Vân cảm thấy lạnh lùng, ý án rất xác định. Chỉ cần hắn cãi lời chút nào, đối phương định sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Xem ra, việc này tịnh không đơn giản. Sở Hành Vân đột nhiên hiểu Lục Lăng đám người tại sao lại hoảng trương. Nhưng sắc mặt của hắn nhưng hiền thong dong, nhẹ nhàng sau khi gật đầu, liền theo Cửu chân hướng chấp pháp điện chạy đi. Kiếm ngọn núi cao nhất đến chấp pháp điện, đường xá cũng không xa. Làm Sở Hành Vân đi tới chấp pháp điện thời gian, kỳ bên ngoài chỗ hư không, đã lơ lửng từng đạo thân ảnh, con số khổng lồ, sợ là có gần vạn người, không khỏi là trước mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào hắn. Bước chân vào chấp pháp điện, bên trong bầu không khí, đồng dạng cứng ngắc. Nội ngoại hai môn trưởng lão nghi trưởng, đến không ít, đều là đứng đại điện biên giới, mà ở vị trí trung ương, 17 vị kiếm chủ, kể hết đến đông đủ, mỗi một mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Vị trí đầu não chỗ, quần áo thanh y Phạm Vô Kiếp, chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Làm Sở Hành Vân tiến nhập chấp pháp điện lúc, hắn trong hai con ngươi chậm rãi mở, đã không có ngày xưa hữu hảo ý, chỉ có nghiêm minh, công chính, không có chút nào tâm tình ba động. Bẩm các chủ, Lạc Vân đưa. Cửu Trấn đi tới Phạm Vô Kiếp trước mặt, đơn đầu gối cúi đầu nói. Phạm Vô Kiếp tùy ý ngoắc, Cửu Trấn lập tức thối lui, trở lại vị trí của mình. Đột nhiên ở giữa, chấp pháp nhất mạch thất vị kiếm chủ đồng thời đứng lên, lấy Phạm Vô Trần dẫn đầu, trên người, đều là tràn ngập ra lạnh lùng khí, mang tất cả toàn bộ cung điện, nhường không gian bầu không khí trở nên càng trầm trọng. Lạc Vân, ngươi cũng biết, ta vì sao cho đòi ngươi tới chấp pháp điện. Phạm Vô Kiếp lên tiếng, thanh âm trang nghiêm, khiến cho ở đây tất cả mọi người nín thở, không dám có điều quấy rối. Ta nghe nói đêm qua lúc, ám ảnh kiếm khách lần thứ hai xuất thủ, giết một gã thiên linh nhị trọng người, hôm nay mặt trời mới lên, các chủ thì tự mình phái người tới cho đòi ta nhập chấp pháp điện. Nói vậy lại có người nghĩ ta chính là ám ảnh kiếm khách, sẽ đối ta hương sư vấn tội. Nói, Sở Hành Vân hướng Tần Thu Mạc nhìn lại. Đối phương trên mặt phẫn nộ cừu hận ý, đã biểu lộ mọi thứ. Mấy ngày trước, ta trước mặt mọi người nói qua, nếu như hoài nghi ta là ám ảnh kiếm khách, vậy thì mời xuất ra chứng cứ, nếu là không có chứng cứ, hết thảy cũng chỉ là vô căn cứ, điểm ấy, chư vị hẳn là rất rõ ràng đi. Sở Hành Vân ánh mắt của từ từ trở nên lạnh giá, hắn câu này lời mới vừa dứt, Tần Thu Mạc đó là hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Lạc Vân, ta đã nắm giữ then chốt chứng cứ, hôm nay, người chớ có cản rỡ. Phải, Sở Hành Vân vẫn là không sợ, hai tay khoanh trước ngực, dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn Tần Thu Mạc, hắn ngã muốn nhìn, đối phương trong hồ lô, cuối cùng cũng đến muốn làm cái gì. Hừ, Tần Thu Mạc lại là hừ một cái, cánh tay huy động, cao giọng nói. Đem thi thể mang lên, lúc này, chấp pháp điện chắc cửa mở ra, hai gã vạn kiếm các đệ tử mang cáng gỗ. Chậm rãi đi ra, ở đó cáng gỗ trên, nằm một lạnh giá thi thể. Thi thể kia chủ nhân là một gã cao gầy thanh niên, kỳ tử trạng thật là dữ tợn, tiểu phúc bị xỏ xuyên qua rơi, trên người có rậm rạp chằng chịt vô số vết thương, hơn nữa hai cánh tay của hắn ngạnh sinh sinh bị chém bể nát, nứt ra cốt tùm, chỉ những cái này thôi. Vậy bại lộ ở trong không khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy tử trạng. So với lúc trước bất luận cái gì một gã người chết, đều phải thảm thiết. Sở Hành Vân thấy cổ thi thể này thời gian, vùng xung quanh lông mày lập tức nhíu chặt, phát ra một đạo khinh di thanh âm. Bất quá, hắn sở kinh ngạc, cũng không phải là người này tử trạng. Hắn phát hiện, cổ thi thể này trên người của, còn sót lại nồng hậu ám kiếm ý, rất rõ ràng, hầu như một mực có thể dễ dàng biết được. Người chột dạ. Tần Thu Mạc thấy Sở Hành Vân biểu tình biến hóa, cực kỳ âm lãnh nở nụ cười thanh, hướng Phạm Vô Kiếp phương hướng nhìn lại, cất cao giọng nói. Tên đệ tử này tên là Tần Tiện Quân, chính là ta Tần gia tinh anh đệ tử. Đêm qua, hắn gặp ám giả kiếm khách độc thủ, bỏ mình đình viện, cho đến hôm nay, mới vừa rồi bị người phát hiện. Cùng tình huống trước như nhau, Tần Tiện Quân tử trạng thảm thiết, nhưng vết thương trên người hắn miệng, cũng nhiễm nồng hậu tối tăm lực. Y theo ta suy nghĩ, này của tối tâm lực, nhất định là ám ảnh kiếm khách lưu lại. Tần Thu Mạc nói đến đây, ánh mắt lập tức rời đi, hung hăng trừng mắt Sở Hành Vân, nói. Khi ta phát hiện này của tối tăm lực sau, cũng cảm giác cực kỳ quen thuộc. Một phen suy tư sau, ta đột nhiên nhớ tới, lúc đầu ở ngoại môn nơi, Lạc Vân kiếm chủ cầm trong tay trọng kiếm, một kiếm chém giết vài trưởng lão nghi trượng, uy chấn vạn kiếm các tứ phương. Khi đó, hắn sở phát ra lực lượng, thình lình cũng là tối tăm lực. Này một tối tăm lực, càng đặc thù, rất thưa thớt, vạn kiếm các trong, ngoại trừ Lạc Vân kiếm chủ, căn bản không có người có thể nắm giữ đến như vậy tinh túy trình độ, mà giết chết Tần Tiện Quân ám ảnh kiếm khách, cũng chính mình tối tăm lực, đây chẳng lẽ là vừa khớp. Thường Xích Tiêu cũng lên tiếng, hắn lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, trợ giúp Tần Thu Mạc nói phù hòa. Tần Thu Mạc đồng dạng đang cười lạnh, trong mắt đã có dữ tợn ý, quát lớn nói. Lấy ta nhiều năm qua kinh nghiệm, này chỉ sợ không phải vừa khớp, hơn phân nửa là Lạc Vân biết ám ảnh kiếm khách tồn tại sau đó, âm thầm giả trang thành ám ảnh kiếm khách, lấy chỗ này để phát tiết hắn đối với Tần Thường hai nhà hận ý, biểu hiện ra, còn lại là giả trang làm ra một bộ không biết chút nào dáng dấp, ý đồ lẫn lộn người khác nghe nhìn. Dù sao, còn sót lại ở Tần Tiện Quân trên người tối tăm lực, hay có lực nhất căn cứ chính xác theo, có thể chứng minh trong khoảng thời gian này nhiều lần hành hạ đến chết vạn kiếm các đệ tử phía sau màn độc thủ, hay Lạc Vân. Lúc nói chuyện, Tần Thu Mạc đã gọi thẳng Lạc Vân tên, kỳ bản chất ý nghĩa, hay đem Sở Hành Vân xem thành phía sau màn độc thủ, không còn có nhậm chức kiếm chủ tư cách, muốn lập tức trấn áp, thậm chí giết chết rơi, bỏ nảy mai cái đinh trong mắt. Theo ta được biết, Lạc Vân kiếm chủ đích xác nắm trong tay này của tối tăm lực lượng, nhưng chỉ bằng một cổ lực lượng, liền trực tiếp kết luận hắn là phía sau màn độc thủ, này không khỏi có chút qua loa. Vân Trường Thanh đứng dậy, quay Phạm Vô Kiếp khom người nói. Trước đó, ám ảnh kiếm khách ra tay giết người, chẳng bao giờ lưu lại tối tăm lực, điểm ấy có thể nói rõ, chỗ này ám ảnh kiếm khách không phải bị ám ảnh kiếm khách, nhất định là người khác giả trang mà đến, bởi vậy, phía sau màn độc thủ, nhất định là trong khoảng thời gian này mới tiến nhập vạn kiếm các. Thường Xích Tiêu sớm có chuẩn bị, giọng nói bình tĩnh tự nhiên, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới thêm vào vạn kiếm các, lại nắm trong tay tối tăm lực, còn cùng Tần Thường hai nhà có điều ân oán, càng có thể giết chết thiên linh nhị trọng người, phù hợp này tam đại điều kiện người, ngoại trừ Lạc Vân, còn có người phương nào? Trường Thanh kiếm chủ, đến lúc này, ngươi còn muốn bao che Lạc Vân, chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng có sở tham dự? Tề Dương trầm đứng lên, ngữ âm giọng mỉa mai nói. Hay hoặc là nói, chuyện này... bản chính là các ngươi truyền công nhất mạch kinh thiên âm mưu, muốn cho vạn kiếm các sụp đổ, rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Dứt lời, Vân Trường Thanh bốn người sắc mặt của chợt biến. Bọn họ đột nhiên đứng dậy, còn chưa kịp phát sinh một đạo âm, lại cảm giác có một cổ kinh khủng chí cực khí tức phủ xuống tới, ép tới bốn người khó có thể thở dốc. Đoàn người đều rời qua ánh mắt, lại phát hiện ngồi ngay ngắn vị trí đầu não Phạm Vô Kiếp, đã đứng dậy. Trên người khí tức mềm rủ xuống, ở chân áp này phiến hư không đồng thời, càng triệt triệt để tập trung ở Sở Hành Vân. Hắn nói, Lạc Vân, ngươi có thể nhận tội, cách chương.